Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 42, lệnh người choáng váng quyên nhà tư sản thức. Tu hành chùa miếu luyện chế, cực giai hiệu quả, hưng khánh quyền quý cao tầng danh tiếng tốt đẹp. Dược vật luyện chế rất khó, nhiều người mánh lới nhau nhau trình diễn, đem thứ nhất bình, tráng thần đan. Giá cả trong khoảnh khắc đẩy lên 600 lượng cao vị. Mỗi bình 30 hạt, tương đương với mỗi một hạt 20 lượng bạc. Bởi vì dược vật khan hiếm, bình đan dược này giá bán lẻ rất khó dự đoán. Mà chi phí, nếu như bất kể thiên mã đài chùa tăng nhân đầu nhập lao lực, mỗi một hạt thì làm 3 lượng nhiều một chút. Trong đó Long Địa Hoàng cùng Đan Chu gia mua sắm chiếm đầu to. Vô luận giá cả cùng chi phí, đều khẳng định không thể cùng chân chính linh đan so sánh. Những cái kia linh đan động một tí liền là hơn ngàn lượng bạc. Đương nhiên công hiệu cũng khẳng định không phải tráng thần đan có thể so sánh. Nhưng không hề nghi ngờ, 20 lượng bạc đã vượt qua phổ thông bách tính cả năm thu nhập. Cái này đã bước vào giá trên trời đan dược hàng ngũ. Cho nên tráng thần đan mục tiêu đám người tuy nói chỉ hướng người bình thường, nhưng cái gọi là phổ thông cũng chỉ là tương đối tu sĩ mà nói, tại trong phàm nhân cũng không phổ thông, chân chính người bình thường ai ăn đến lên. Mấu chốt nhất, loại thuốc này thuộc về tiêu hao phẩm, nguyên khí cho ngươi bổ vào, ngươi có thể hay không lập tức đi thanh lâu thử một chút dược hiệu kia, nhất định đi về sau có phải hay không lại muốn bắt đầu đi hướng thận hư? Đó cũng là khẳng định. Sau đó thì sao? Tiếp tục mua thuốc. Đương nhiên, bởi vì trong đó chứa hai vị linh dược, mua sắm rốt cuộc không dễ dàng. Đồng thời vì bảo trì thuốc giá cả duy trì cao vị, Thiên Mã Dược Nghiệp đem sản lượng hàng năm định tại 600 hạt tả hữu. Dự tính lợi nhuận đem vượt qua 1 vạn lượng. Dựa theo Thiên Mã Dược Nghiệp cổ phần tỷ lệ, trong đó Kim Ba Hội Sở lấy đi 7.000 lượng, Thiên Mã Đài Chùa ích lợi 3.000 lượng. Lương Hưng Hạ vừa học đến một môn lối buôn bán, lòng tràn đầy vui vẻ. Cao Lớn Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức chờ Thiên Ba tiểu tập đoàn thành viên trọng yếu, cũng đối môn này có thể trường kỳ kinh doanh lại ích lợi ổn định sinh ý rất là coi trọng. Cao Lớn Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức thậm chí bắt đầu thúc giục Triệu Nhiên lúc nào tiếp nhận Thúy Minh Sơn, để đem chế dược tác phường mở tại Hưng Khánh Phủ, chỉ có đem chế dược tác phường đặt ở bên người, tùy thường nhìn chằm chằm, hắn mới có thể đi ngủ được an tâm. Về phần Huyền Đàm, không cần Triệu Nhiên chủ động mở miệng, hắn đã bắt đầu cấu tứ loại thứ hai đan dược phối phương. Triệu Nhiên mới đầu cũng thật cao hứng, toàn bộ thao tác quá trình tương đương trôi chảy, rất có vài phần thế giới kia tư bản vận hành cảm giác. Đầu nhập tư bản cứu vãn một nhà lâm nguy xí nghiệp, sau đó thành công gây dựng lại, xuyên qua trước từng để cho hắn quỳ bái cấp cao thao tác bây giờ tại hắn một tay đạo diễn hạ thu. Hoạch được thành công, sảng khoái cảm giác cùng cảm giác thành tựu tuyệt không vẻn vẹn kiếm chút bạc liền có thể so ra mà vượt, đây là thân là xí nghiệp ra xã hội trách nhiệm. Triệu Nhiên vỗ vỗ tim, một mặt chính khí hướng sau lưng Lương Hưng Hạ nói. Lương Hưng Hạ theo sau lưng cắn cán bút, mình từ khổ tưởng lấy khởi dạ ra là cái thứ gì, chẳng lẽ là trong đêm kìm nén đến hoảng mơ hồ không chú ý đã đem ngòi bút trên mực nước toàn nuốt xuống. Triệu Nhiên mừng thầm một hồi, bỗng nhiên dừng chân lại, ngây người một lát, sau đó vỗ vỗ trán, thầm nghĩ mình thật là khờ. Lương Hưng Hạ không rõ Thành Đông gia vì sao lại không cao hứng, nhưng Triệu Nhiên lại nhà mình biết được chuyện nhà mình. Thiên Mã Dược Nghiệp cố nhiên thỏa mãn Triệu Nhiên, thân là khởi giả ra xã hội tinh thần trách nhiệm, mà lại tương lai lợi nhuận cũng ổn định đều có thể. Từ trên xuống dưới các mặt đều rất hài lòng. Có thể đối Triệu Nhiên tới nói, trọng yếu nhất lại không nắm bắt tới tay. Triệu Nhiên đến Hưng Khánh phủ mục đích chủ yếu là cái gì? Là thành lập Trường Kỳ Vận Doanh Thương Sản, làm Tam Thanh Đường cứ điểm. Cái này một hạng xem như vượt mức hoàn thành. Đối với hắn bản nhân mà nói, còn lại khẩn yếu nhất liền là kiếm bạc. Thiên Mã Dược Nghiệp doanh thu thị trưởng kỳ, hoặc là nói tồn tại ở tương lai. Thế nhưng là Triệu Nhiên tương lai ở đâu? Triệu Nhiên đi vào Hưng Khánh đã vượt qua 10 tháng, tiếp qua 2 tháng liền là dòng dã 1 năm, mà lúc trước ước định chỉ là nửa tháng. Đông Phương Lễ đã từng nói, nửa năm trong vòng, lại phái người mới tiếp nhận Triệu Nhiên. Hiển nhiên Đông Phương Lễ thất ước, chỉ là Triệu Nhiên cũng không thúc giục. Không thúc giục nguyên nhân là hắn cảm thấy bạc không kiếm đủ. Nhưng nên tới cuối cùng sẽ đến. Hắn nên đi thời điểm cũng nhất định phải đi. Hắn còn có thể Hưng Khánh đợi bao lâu? 3 tháng, nửa năm, chỉ cần Triệu Nhiên vừa đi, mới thành Đông gia kế nhiệm. Kim ba hội sở, Kim ba phòng đấu giá, Thiên Mã Dược Nghiệp các loại, đều đem cùng Triệu Nhiên tái vô quan hệ. Hội sở cùng phòng đấu giá ngược lại cũng thôi. Hắn vớt đến không ít. Nhưng Thiên Mã Dược Nghiệp lại là vừa khai trương. Hắn còn không chút ăn thịt đâu. Mình trồng cây người khác hóng mát. Chuyện này không phải Triệu Nhiên phong cách làm việc. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ mới có thể đuổi tại mình về Đại Minh trước đó đem Thiên Mã Dược Nghiệp mong muốn lợi nhuận sớm thực. Hiện đâu? Triệu Nhiên đại khái suy tư một hồi, liền đối với Lương Hưng Hạ nói, ngươi đi tìm một cái Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Tiểu Hầu ra. Liền nói ban đêm tại Duy Yêu Tích uống rượu, có việc muốn cùng mọi người thương nghị, đem Huyền Đàm Đại Sư mời đi ra cùng một chỗ. Ngô, ngươi nói Huyền Đàm Đại Sư uống hay không hoa tửu? Ngoặc kép, cái này, phải không ta hỏi một chút? Lương Hưng Hạ có chút đổ mồ hôi. Được rồi, lần này không mời hắn, ngày mai đơn độc cùng hắn thương nghị tại Thiên Mã Dược Nghiệp cao tầng ở giữa khua chiêng gõ trống đã định các loại chi tiết về sau. Tin tức liên quan tới Thiên Mã Dược Nghiệp thông qua Kim Ba phòng đấu giá hướng toàn bộ Hưng Khánh làm công bố. Đầu tiên là công bố Tráng Thần Đan Luyện Chế Tác Phường, chính là Thiên Mã Dược Nghiệp nhà này dược hành, đồng thời công bố còn có Thiên Mã Dược Nghiệp tổng vốn cổ phần, tổng tư sản cùng Tráng Thần Đan năm nay dự tính thu nhập. Tổ này số liệu công bố để người hữu tâm xem xét liền giật mình không thôi. Thiên Mã Dược Nghiệp tổng vốn cổ phần tương đương bạch ngân 1 vạn lượng, trong đó Kim Ba hội sở bỏ vốn 7.000 lượng, tu hành chùa miếu Thiên Mã đài chùa bí chế phối phương quy ra tiền 3.000 lượng, bên trong điểm sáng là tu hành chùa miếu gia nhập. Một cái khác làm người ta giật mình chính là Thiên Mã Dược Nghiệp bằng vào bán Tráng Thần Đan, 1 năm liền có thể thu nhập hơn 1.2 vạn, thô so sánh, đầu nhập năm đó liền có thể hồi vốn, 1 năm liền có thể gấp bội. Phải biết, đây cũng không phải là bốc lên nguy hiểm to lớn đi Đại Minh buôn lậu, càng không phải là chào hàng vay nặng lãi sau thụ ngàn người chỉ trò. Đây là ngồi trong nhà vững vàng vàng số bạc. Không chỉ có số bạc, mà lại làm chuyện tốt, làm việc thiện tích đức. Dựa theo Thiên Mã Dược Nghiệp công bố nguyên thoại, cái này gọi khỏe mạnh sản nghiệp. Cái này để người cực kỳ tâm động. Ngay tại tất cả mọi người suy nghĩ có thể hay không gia nhập phần này có tiền đồ sản nghiệp thời điểm, Thiên Mã Dược Nghiệp lại công bố một hạng quyết định trọng đại. Thiên Mã Dược Nghiệp chế định hùng tâm bừng bừng phát triển kế hoạch. Một là sẽ tại Hưng Khánh phủ vùng ngoại thành mua sắm một ngọn núi đất, để mà mở dược liệu trồng trọt vườn, giải quyết dược liệu cung ứng vấn đề. Hai là đem chuẩn bị Thiên Mã Dược Nghiệp chế dược tác phường, lấy mở rộng sản lượng. Ba là nghiên cứu chế tạo hạng thứ hai đan dược phối phương hỏa độc hoàn, để mà trị liệu đau đầu nhức óc, phát sốt ho khan các loại phổ biến tật bệnh, công hiệu không thua kém Tráng Thần Đan. vì đồng thời làm tốt cái này ba chuyện, Thiên Mã Dược Nghiệp dự tính đầu nhập cách Sủ Bạch Ngân là giải quyết tài chính không đủ. Thiên Mã Dược Nghiệp đem công khai mộ tập tài chính, lần này quyên tư, Thiên Mã Dược Nghiệp đem tổng vốn cổ phần quy ra là 2 vạn cổ. Mỗi cổ 1 lượng, nguyên Thiên Mã Dược Nghiệp các vị cổ đông cầm đến đưa ra bên trong 1 vạn cổ. Tại 3 ngày sau Kim Ba phòng đấu giá mùa thu lần thứ 5 đấu giá hội trên công khai đấu giá. Cạnh đến cổ phần người, sẽ thành Kim Mã Dược Nghiệp cổ đông, hưởng thụ cuối năm chia hoa hồng. Tin tức này vừa ra, lập tức trên Hưng Khánh phủ tầng quyền quý Trung Hưng lên 1 cỗ dậy sóng. Cỗ này dậy sóng rất nhanh chuyển hóa làm hành động thực tế lực. Trên đấu giá hội hiện ra ra, ngày mùa hè chói chang, Lương Hưng Hạ khẩn trương nắm tay chùy, trên trán tất cả đều là mồ hôi, sau đó dùng rung động tiếng nói hô, 6.000 lượng, lần thứ 3, thành giao. Đây là cuối cùng một nhóm Thiên Mã Dược Nghiệp cổ phần đấu giá. Kế 200 cổ phần, trước 2 nhóm giá sau cùng theo thứ tự là 5,200 lượng, 5.400 lượng. Không trách Lương Hưng Hạ khẩn trương. Ở đây tất cả Thiên Mã Dược Nghiệp cổ đông đều khẩn trương đến hít thở không thông. Bọn hắn đều không thể lý giải, ngoại trừ Triệu Nhiên. Vì cái gì rõ ràng mặt giá trị 200 lượng bạc 200 cổ phần sẽ đánh ra 6.000 lượng giá cao. Đây chính là lật ra 30 lần. Ý vị này nếu là dựa theo cái này một giá cả tính toán, Thiên Mã Dược Nghiệp tổng giá trị đem đạt tới 60 vạn lượng. Triều đình tại Hưng Khánh phủ 1 năm thuế nhập có thể đạt tới 60 vạn lượng sao? Mỗi người đều đang yên lặng tính toán trên tay mình cổ phần trước mắt giá trị bao nhiêu tiền. Triệu Nhiên, Thành Đông gia, 2.500 cổ, thị trị 7.500.000, Cao Nhà Nội 2.000 cổ, thị trị 6 vạn lượng, Giá Lợi Hoài Đức 1.000 cổ, thị trị 3 vạn lượng, Nhu An Quận Chúa 1.000 cổ, thị trị 3 vạn lượng. Lương Hưng Hạ sở dĩ trên đài tiếng nói cũng thay đổi, là bởi vì hắn có 500 cỗ, trước mắt thị trị 1.500.000 lượng. Huyền Đàm ngồi tại dưới đài, cảm giác có chút choáng váng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nhà mình chỗ Thiên Mã Đài Chùa, thế mà trong khoảnh khắc có được giá trị 9 vạn lượng bạch ngân cách xù tài sản. Hắn trong chốc lát nói không ra lời, chỉ là đứng lên khắp nơi đi bộ, muốn tìm một chén nước uống. Ngay tại Huyền Đàm 4 phía vòng tới vòng lui thời điểm, Triệu Nhiên chẳng biết lúc nào đi vào trước mặt hắn, đưa tới một chén thanh thủy, cười cười, nói, đại sư, Thiên Mã Đài Chùa biệt viện có thể bắt đầu động công. Triệu Nhiên hưng phấn đến muốn cất tiếng, cười dài, lần này cổ phần đấu giá mộ tập đến tài chính tổng cộng 23 vạn lượng bạch ngân. Trong đó 1 vạn lượng dùng cho khởi công xây dựng Thúy Minh Sơn biệt viện cùng chế dược tác phường. 1 vạn lượng dùng cho khởi công xây dựng dược liệu trồng trọt vườn. 1 vạn lượng phong phú Thiên Mã Dược Nghiệp tài chính. Còn lại 20 vạn lượng cầm đến ra phân cho các vị nhượng lại cổ phần cổ đông. Bản thân hắn đem điểm đến 5 vạn lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.